Khí thiếu tu tiên, chương 196. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 196 Hắc Đàm lĩnh canh 1. Cao Hàn cùng Trung Ly Đình Châu không nghĩ tới, cơ nhiên lại ở chỗ này nghe được Viên gia cùng Ma Linh cấu kết đối thoại. Đến nỗi Viên gia ở tìm Minh Hải Phong một chuyện, bọn họ cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Viên Thiên Bình năm đó có bao nhiêu kinh tài tuyệt diễm, Viên Tranh Sơn liền có bao nhiêu kiêng kỵ hắn. Chẳng sợ hiện tại hắn đã không bằng năm đó, đổ vài thập niên, nhưng cái loại này giấu ở đáy lòng chỗ sâu trong kiêng kỵ, lại không cách nào dễ dàng tiêu trừ. Tới vùng thiên tai phía trước, Cao Hàn đã có dự cảm, Viên gia hẳn là cũng phái người tới, chuẩn bị ngăn cản Viên Thiên Sinh tìm được Minh Hải Phong. Ma Linh người cấp tin tức đúng là kia đầu Hắc Giao. Bọn họ đã tìm được Hắc Giao bóng dáng, chỉ cần tìm được Hắc Giao là có thể tìm được Minh Hải Phong. Đây là tất cả mọi người biết đến chung nhận thức. Minh Hải Phong tin tức chúng ta đã nói cho các ngươi, khi nào đem thành phẩm linh khí đưa lại đây? Ma Linh người hỏi, một tin tức liền tưởng đổi một đám thành phẩm linh khí, các ngươi không khỏi nghĩ đến quá đơn giản đi. Hắc Giao bóng dáng liền tính các ngươi không nói, chúng ta sớm hay muộn cũng sẽ tìm được. Chẳng lẽ các ngươi tưởng đổi ý không thành? Không khí tức khắc kiếm bạt nỏ trương. Cao Hàn ước gì bọn họ đánh lên tới, nhưng là không có khả năng, bọn họ tới chỗ này không phải vì đánh nhau. Yên tâm, chúng ta sẽ không đổi ý, Minh Hải Phong một chuyện, yêu cầu các ngươi từ bên hiệp trợ thôi, cũng không cần các ngươi chính diện thượng, mặt khác còn có một việc. Ma Linh dân cư hôn lòng một ít, chuyện gì, nhìn thấy Cao Hàn, liền giết hắn, đối phó kẻ hèn một cái tam đẳng luyện linh giả, đối với các ngươi tới nói, hẳn là không khó đi. Ha ha. Các người đánh nhưng thật ra hảo bản tính, tam đẳng luyện linh giả đương nhiên không khó, nhưng là nếu như hắn bên người còn có Trung Ly Đình Châu đâu, chúng ta chính là thu được tin tức, Cao Hàn rời đi Hoa Thành khi, Trung Ly Đình Châu cũng cùng hắn cùng nhau. Hoa Thành tức là Trung Ly lão gia tử nơi thành, Trung Ly Đình Châu thực lực kém cỏi nhất cũng là nhị đẳng, càng đừng nói hắn còn có thể vượt cấp giết người, chúng ta chỉ có thể bảo đảm, nhìn đến hắn sẽ tận lực lưu lại hắn. Nhưng không cam đoan nhất định có thể giết hắn. Viên gia người do dự sau một lúc lâu mới đồng ý, không đồng ý cũng không có cách nào. Lúc sau, bọn họ trước thanh toán tam thành tiền đặt cọc, hai bên hợp tác hiệp nghị mới sinh thành. Hiệp nghị đạt thành, Viên gia người liền đi rồi. Đại nhân, thật muốn cùng Viên gia người hợp tác sao? Lưu tại chỗ Ma Linh lại mở miệng, không hợp tác, tựa như Viên đại nói, chúng ta như thế nào đâu đến quá Bắc Cực Tinh bọn họ. Cùng Viên Tranh Sơn hợp tác, không khác bảo hổ lột da, hắn thật sự sẽ đem dư lại thành phẩm linh khí cho chúng ta sao? Đối phương cười lạnh một tiếng, hắn không cho cũng không có cách nào, ta Ma Linh cũng không phải là dễ khi dễ. Hiện tại quan trọng nhất, không phải cùng Viên gia hợp tác, chủ thượng lần này phái chúng ta lại đây, cũng không phải là vì chuyện này. Chính là kia đồ vật chúng ta không tìm được, có thể hay không là nơi này không có. Cũng có cái này khả năng tính. Nhưng ta tổng cảm thấy có phải hay không để sót cái gì, tính, trước mặc kệ. Thanh âm càng lúc càng xa, cho đến biến mất, bên này độc khí, tràn ra phạm vi thực quảng, Viên gia cùng Ma Linh người cũng không dám ở bên này lâu đãi. Cao Hàn cùng Trung Ly Đình Châu lúc này mới lên bờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ao hồ phụ cận im ắng, chỉ có chung quanh lưu lại biến dị sinh vật thi thể, chứng minh nơi này đã từng có người đã tới. Cao Hàn lấy ra bản đồ, chỉ vào trong đó một chỗ. Chúng ta hiện tại hẳn là ở chỗ này, Ma Linh nói Hắc Đàm lĩnh, hẳn là ở chỗ này, khoảng cách cư nhiên không xa. Trung Ly Đình Châu lười biếng mà ân một tiếng, chúng ta lệch khỏi quỹ đạo, bơi hồi lâu, đã thâm nhập chủ vùng thiên tai. Hắc Giao thực lực, hẳn là vượt qua 12 cấp đi. Cao Hàn cau mày, không ngừng, chủ vùng thiên tai cũng liền này một đầu Hắc Giao. Nó địa bàn Hắc Đàm lĩnh quyền địa diện tích cực đại, loại trình độ này, kém cỏi nhất cũng là 14 cấp. Trung Ly Đình Châu nói, Cao Hàn mày lại một lần trừ khởi, thực lực như vậy cường, Minh Hải Phong có thể đối phó được sao? Kia muốn xem này đầu hắc giác là tình huống như thế nào? Minh Hải Phong ở chủ vùng thiên tai lâu như vậy, vẫn luôn không có động tĩnh, rất có thể ở tìm cơ hội. Cao Hàn đột nhiên nhớ tới một sự kiện, ngươi là nói. Hắn đang đợi hắc giác hóa rồng kia một khắc. Chỉ có như vậy, hắn mới có xuống tay cơ hội. Trung Ly Đình Châu gật đầu. Quá nguy hiểm, kia cũng so cái gì không làm, làm chờ chết cương. Trung Ly Đình Châu không sao cả mà nói, này vốn chính là một cái bất quy lộ, trừ bỏ quyết chí tiến lên, không có đường lui. Cao Hàn thu hồi bản đồ, chúng ta tới trước Hắc Đàm lĩnh bên ngoài nhìn xem, tình huống không đúng, lập tức liền đi. Trung Ly Đình Châu trêu ghẹo nói, không tìm Minh Hải Phong sao? Cao Hàn lắc đầu, kia cũng muốn có mệnh, tìm Minh Hải Phong, đây là thành lập ở tự thân an nguy dưới tình huống, không có mệnh, tìm cái gì Minh Hải Phong? Chủ vùng thiên tai chỗ sâu trong, tùy ý khả năng gặp được thực lực cường đại biến dị sinh vật, hai người không cùng chúng nó dây dưa, tránh đi không ít phiền toái, bất quá vòng rất nhiều lộ, sớm định ra một ngày lộ trình, hoa hai ngày mới đến. Hắc Đàm lĩnh trên không âm u, không có một tia ánh mặt trời thấu đi vào, bốn phía là rậm rạp rừng cây, lại tràn ngập một cổ sương mù nặng nề tĩnh mịch. Khác biến dị sinh vật lĩnh mà, ít nhất còn côn trùng kêu vang điều kêu, Hắc Đàm lĩnh lại quá mức yên tĩnh, phảng phất bên trong đã không có vật còn sống, nơi nơi lộ ra tử khí. Không trung tụ tập mây đen phát ra nặng nề thanh âm, ở chỗ này đãi lâu lắm, tâm tình cũng dễ dàng bực bội. Cao Hàn ngực quần áo lại bị Phú Quý bắt một chút, thiếu chút nữa liền chảo phá. Đầu bị bên cạnh Trung Ly Đình Châu tấu một chút, tức khắc liền thành thật. Bất quá loại này thành thật cũng chỉ là một chốc một lát mà thôi, không một hồi liền chứng nào tật nấy. Chỉ là 5 phút, Cao Hàn liền nhìn thấy Phú Quý bị nó ba liên tiếp tấu 3 lần. Đầu nhanh chóng phồng lên 3 cái bao, khóc kỳ kỳ chôn ở trong lòng ngực hắn. Người bà cũng là vì ngươi hảo. Ngươi hiện tại cũng không nhỏ, nên hiểu được trầm ổn một chút. Cao Hàn sờ sờ nó nguyệt tín túi. Phú Quý chớp ngập nước đôi mắt, cái gì là trầm ổn? Cao Hàn làm bộ lý giải không được, trầm mặc vuốt nó. Một lát sau, Hắc Đàm lĩnh nội đột nhiên truyền ra một trận tiếng gầm gừ, giống nhau rồng ngâm, lại chứa đầy lệ khí. Một đạo hắc ảnh đâm nhập phía trên tầng mây, đầy trời mãnh liệt mây mù bị phá khai, ẩn ẩn có tiếng sấm thanh truyền đến. Trung Ly Đình Châu nhìn Hắc Đàm lĩnh trên không sóng gió mãnh liệt mây đen, tản ra tầng tầng bất tường dự triệu, chau mày. Làm sao vậy, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cao Hàn vội vàng hỏi, hắn tổng cảm thấy Hắc Đàm lĩnh tựa hồ đã xảy ra chuyện gì. Này đầu hắc giao, sợ là ở hóa hình. Trung Ly Đình Châu thanh âm trầm thấp, Cao Hàn đồng từ co rụt lại. Hóa hình, kia nó chẳng phải là đã đạt tới 15 cấp. 15 cấp tương đương với nhân loại nhất đẳng thượng cấp tu vi, hắn nhớ rõ hướng lên trên liền tính là thành tiên. Này đầu hắc giác xem ra vẫn luôn ở che giấu chính mình tu vi, sở hữu tiến đến điều tra người, đều bị nó đã lừa gạt, chỉ tiếc hắn vận khí cũng không tốt, tuyển ở ngay lúc này hóa hình. Trung Ly Đình Châu trầm giọng nói, này lại là vì cái gì? Chủ vùng thiên tai tồn tại đến nay, có thể tu luyện đến 15 cấp biến dị sinh vật, thiếu chi lại thiếu. Càng đừng nói 15 cấp tinh hạch, cho dù là chính phủ, trong tay chỉ sợ cũng không có. 15 cấp tinh hạch chính là thứ tốt, hắc giác hóa hình là lúc, thực lực chịu hạn, đó là nó nhất suy yếu thời điểm, bất luận là nhân loại, vẫn là biến dị sinh vật, chỉ sợ đều sẽ theo dõi hắn, hiện tại bên trong, hẳn là đã đánh nhau rồi. Nói xong lời cuối cùng, Trung Ly Đình Châu trong thanh âm còn kẹp vài phần ngo ngoe dục dịch hưng phấn, đứng dậy liền tính toán vào xem. Cao Hàn chạy nhanh giữ chặt hắn, chúng ta như vậy đi vào, không có vấn đề sao? Trung Ly Đình Châu nắm lấy hắn tay, sẽ không có vấn đề, hiện tại mọi người đều đang chờ gỡ xuống hắc giác tinh hạch, không ai sẽ lại chú ý bên ngoài còn có ai đi vào. Cao Hàn ngẩng đầu nhìn không trung ẩn ẩn quay cuồng tầng mây, ngẫu nhiên lộ ra hắc giác khổng lồ thân hình, hô hấp trầm trọng vài phần. Ở như thế lực lượng cường đại trước mặt, hắn cảm nhận được một tia nhỏ bé. Trong lòng nhịn không được lộ ra một tia khát vọng. Chung có một ngày, hắn cũng sẽ có được như vậy lực lượng cường đại. Hai người lẻn vào Hắc Đàm lĩnh. Hắc Đàm lĩnh cực đại, đừng nhìn hắc giác thân ảnh tựa gần ngay trước mắt. Trên thực tế khoảng cách bọn họ còn có một đoạn rất xa cư. Thượng, thẳng đến mau tới gần thời điểm, phía trước rốt cuộc truyền đến động tĩnh, một tiếng so một tiếng đại. Đẩy ra trước mắt che đậy bụi cỏ, một cổ dư ba vừa lúc đảo qua tới. Đánh trúng phía trước đại thạch đầu, cục đá nháy mắt nát. Hai người đi phía trước xem, Hắc Đàm lĩnh ở giữa là một mảnh hắc thủy đàm. Giờ phút này nổi lên từng trận mãnh liệt sóng to, mỗi nhấc lên một đảo, không trung liền phát ra một trận ầm vang vang lớn. Phía dưới, có một đám người lại đánh đến chính Hoan. Là nhân loại luyện linh giả, cùng một đám biến dị yêu thú, càng nhiều chết đi chính là biến dị yêu thú này một phương. Xem 9 giờ phương hướng, Trung Ly Đình Châu ở Cao Hàn bên tai nói nhỏ nói. Cao Hàn tinh tế mà xem qua đi, chỉ chốc lát liền phát hiện nơi đó trốn tránh vài người. Còn có 3 giờ phương hướng, Trung Ly Đình Châu tiếp tục nói, một cái hắc đảm lĩnh, cư nhiên trốn tránh nhiều người như vậy. Minh Hải Phong ở nơi nào? Cao Hàn tìm một vòng, cũng không có phát hiện Minh Hải Phong thân ảnh. Trung Ly Đình Châu ngẩng đầu nhìn phía không trung, nhất đẳng tu vi cường giả, nhưng ngự không mà đi, hắn chỉ sợ chính tránh ở chỗ nào đó, chờ hắc giao tiến hành đến quan trọng giai đoạn lại tùy thời mà động. Có chuyện Cao Hàn cũng không minh bạch, Minh Hải Phong thực lực cường đại, Viên Tranh Sơn từ đâu ra tự tin ngăn cản Viên Thiên Sinh bọn họ. Huế y cân ngày hát chuẩn chủ, tục ngữ nói, thần tiên đánh nhau, tiểu quỷ tao ương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Trung Ly Đình Châu quay đầu lại cho hắn một cái anh hùng ý kiến giống nhau ánh mắt. Nói không chừng tính toán nhặt của hời đâu, vạn nhất Minh Hải Phong cùng hắc giáp đấu cái người chết ta sống, vẫn là có khả năng. Cao Hàn thấy hắn nói được như thế thuần thục, liền biết hắn cũng tiếp nhận lậu, ánh mắt từ sấm sét ầm ầm vân thượng chuyển qua phong cấp lãng cao trên mặt nước, đột nhiên sinh ra một kế, khuỷu tay thọc Trung Ly Đình Châu một chút. Người cảm thấy chúng ta xuống nước cơ suất có bao nhiêu cao? Trung Ly Đình Châu không hổ là hắn bạn trai, lập tức liền đoán được mục đích của hắn. Hắc giáp là chủ vùng thiên tai đứng đầu cường giả chi nhất, hắn thuộc hạ khẳng định có rất nhiều thực lực cường đại biển sâu sinh vật, ở mọi người dưới mí mắt đi, khẳng định sẽ bị phát hiện, trừ phi chúng ta hồi nguyên lai hồ nước nhỏ, tìm xem có hay không đi thông hắc thủy đàm thông đạo. Liền không có mặt khác biện pháp sao? Cao Hàn lời nói mới vừa nói chuyện, đột nhiên phanh mà một tiếng, một đầu biến dị biển sâu sinh vật thật mạnh nện ở bọn họ bên cạnh. Hai người đồng thời quay đầu, trầm mặc mà quỷ dị nhìn này đầu bị thương biến dị biển sâu sinh vật. Biến dị biển sâu sinh vật tựa hồ cũng nhận thấy được lưỡng đạo tầm mắt, vừa lúc chuyển qua tới cùng bọn họ đôi mắt đối thường. Không đợi nó nhảy dựng lên công kích, Phu Phu Hai liền động tác nhất trí đem nó đánh vựng, kéo lại đây sau, liền trộm mang theo nó đường cũ đi ra ngoài. Quảng cáo, cách chương.